Bốn loại nguồn gốc của sắc. Trên, chúng ta đã đề cập đến những cấu trúc cơ bản của sắc cùng tột, sắc chân đế. Bây giờ, chúng ta tiếp tục bàn về nguồn gốc của sắc, điều mà hành giả cũng sẽ dần dần phải phân biệt khi hành thiền tứ đại. Sắc có một trong bốn nguồn gốc, kamma, nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Do bốn nguồn gốc này, chúng ta có bốn loại sắc. Một, sắc do nghiệp sanh, kammaca rupa. 2. Sắc do tâm sanh, cittaca rupa. 3. Sắc do thời tiết sanh, utuca rupa. 4. Sắc do vật thực sanh, aharaca rupa. Như đã đề cập, sắc của thân chúng ta không gì khác ngoài các tổng hợp sắc, rupa kalapa. Và tất cả các tổng hợp sắc đều có ít nhất 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Yếu tố thứ 8, dưỡng chất, duy trì sắc. Đó là lý do vì sao khi không còn dưỡng chất, sắc sẽ tan rã. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về mỗi trong bốn loại nguồn gốc của sắc. Sắc do nghiệp sanh. Sắc do nghiệp sanh, kammaca rupa, bao gồm các tổng hợp sắc có màng căn là yếu tố thứ 9 và các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm và tánh. Do có sắc màng căn nên chúng có sự sống. Dưỡng chất, ô cha của chúng là do nghiệp sanh. Chính trong sắc do nghiệp sanh này mà chúng ta thấy ra một điều gì đó là sự thực thuộc thánh đế thứ 2. Thánh đế về nguồn gốc của khổ, tập đế. Sắc linh hoạt là sắc có sự sống, và sự sống này là sanh. Khổ thánh đế. Và như Đức Phật đã giải thích trong Mahasatipatthana Sutta, Kinh Đại Niệm Xứ, sanh, khổ có mặt là do ái, tanha, và ái khởi lên đối với bất cứ điều gì được xem là khả ý và khả lạc. Các sắc qua mắt, đập vào sắc tình sắc của các tổng hợp 10 sắc thuộc mắt, mắt thập pháp hay đoàn nhãn, tức nhãn môn và pavanga ý môn. Các tiếng qua tai, đập vào sắc tình sắc của các tổng hợp 10 sắc thuộc tai, đoàn nhĩ, tức nhĩ môn và ý môn, pavanga, vân vân. Sắc tình sắc ở đây là ngũ môn, căn, và sắc phi tình sắc hay sắc mờ là tâm căn hiện hữu do tham ái đối với các đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, khả lạc, khả ý. Đức Phật cũng giải thích rằng nhân trực tiếp khiến tái sanh là nghiệp, kamma, nhưng để đem lại một kết quả, nó đòi hỏi phải có ái. Và mặc dù nghiệp tạo ra sắc vào lúc tái sanh của một kiếp làm người là thiện nghiệp, kusala kamma, song sự tái sanh từ thân nó xảy ra vẫn do thụ, mà thụ này do ái làm duyên, và ái lại do vô minh, không tùy tri tứ thánh đế. Ở đây có chú thích như sau. Vào lúc tái sanh làm người trong bào thai, sắc có mặt trước tiên chỉ là những tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim, thân và tánh, đoàn tâm, đoàn thân và đoàn tánh, tất cả đều do nghiệp sanh. Dứt chú thích. Sắc do nghiệp sanh lúc nào cũng được tạo ra trong suốt kiếp sống. Nó là nền tảng của tất cả sắc khác. Mỗi sắc na tâm, chích tắc khana có 3 giai đoạn. 1. Sanh, uppada. 2. Trụ, thi tị. 3. Diệt, phanga. Ở mỗi giai đoạn này, sắc nghiệp mới được sanh ra. Điều này có nghĩa rằng trong một tiến trình tâm, tiến trình của sự nhận thức, có 51 tổng hợp sắc do nghiệp sanh được tạo ra, 51 bằng 17 nhân 3. Ở đây có chú thích như sau. Chúng ta biết tuổi thọ của một sắc pháp kéo dài 17 sát na tâm, mà mỗi sát na, đơn vị cực nhỏ của thời gian, còn chia làm 3 giai đoạn sanh, trụ, diệt, nên khi nói sắc nghiệp sanh ở mỗi giai đoạn này thì có 51 sắc cả thảy. Dứt chú thích. Sắc do tâm sanh. Sắc do tâm sanh, cittaca rupa, bao gồm các tổng hợp 8 sắc. Dưỡng chất của chúng do tâm sanh, cittaca ocha, và chỉ được tạo ra bởi những tâm nào khởi lên do nương tâm căn, chứ không phải những tâm thuộc ngũ môn. Và ngoài kiết sanh thức, thức tái sanh ra, tất cả các tâm khởi lên, nương vào tâm căn đều tạo ra sắc do tâm sanh. Một ví dụ có thể giúp hành giả hiểu được loại sắc do tâm sanh ở đây là giận dữ và phiền muộn. Giận dữ và phiền muộn đều là sân, đô sa. Và một tâm sân sẽ tạo ra sắc do tâm sanh với hỏa đại thạnh. Đó là lý do vì sao khi chúng ta giận dữ và phiền muộn, chúng ta lại nóng lên. Ví dụ khác là sự chuyển động của thân, như di động tứ chi và thân, tới, lui, lên, xuống. Chẳng hạn, khi chúng ta đi, tâm được hướng vào chân. Ý định đi tạo ra sắc tâm sanh trong cẳng chân và bàn chân, cũng như khắp cả thân. Nó có phong đại thạnh, cũng như gió mang theo các vật. Ở đây phong đại cũng thế, mang theo tứ chi và thân. Sự chuyển động là cả một chuỗi dài của các tổng hợp sắc do tâm sanh khác nhau, được tạo ra trong các vị trí khác nhau. Các tổng hợp sắc do tâm sanh xuất hiện lúc nâng chân lên, khác nhau với các tổng hợp sắc do tâm sanh lúc hạ chân xuống. Mỗi tổng hợp sắc xuất hiện và diệt mất ở cùng một chỗ, và các tổng hợp sắc mới sanh lên, lên ở chỗ khác cũng diệt ở đó. Ví dụ thứ ba là các tâm tình chỉ, samatha, minh sát, vipassana, đạo, magga và quả, phala. Các tâm này rất thanh tịnh, mạnh mẽ và cao thượng, vì ở đó không có các tùy phiền não. Upakilesa, cấu uế của tâm. Điều đó có nghĩa rằng những tâm này tạo ra rất nhiều thế hệ sắc do tâm thanh tịnh và cao thượng sanh. Trong đó, địa đại, phong đại, hỏa đại rất nhẹ nhàng và vi tế. Khi các tổng hợp sắc nhẹ nhàng và vi tế ấy xúc chạm thân môn, yếu tố thứ 10 trong các tổng hợp 10 sắc thuộc thân, hành giả cảm nghiệm sự thoải mái về thân rất lớn, không có sự nặng nề, địa đại. Vì lẽ hỏa đại của các tổng hợp sắc như đã đề cập ở trên, tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, nên hỏa đại trong các tổng hợp sắc do tâm cao thượng ấy sanh cũng tạo ra rất nhiều những tổng hợp sắc do thời tiết sanh ở bên trong cũng như ở bên ngoài thân vậy. Sự sáng chói, rực rỡ và tươi sáng sanh lên với những tâm cao thượng ấy được tạo ra bởi sự sáng chói của sắc màu thuộc sắc do tâm sanh và sắc do thời tiết sanh. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại phần giới thiệu, dứt chú thích. Điều này cũng giải thích vì sao nước da và các căn của vị hành giả đã phát triển được các tâm cao thượng này lại trong sáng và rạng rỡ. Ở đây có chú thích như sau. Chẳng hạn như khi Upaka gặp Đức Phật lúc Ngài mới giác ngộ liền nói: Này hiền giả, các căn của hiền giả thật là trong sáng, màu da của hiền giả thật là thanh tịnh và sáng láng. Majjhima Nikaya 1 La Mã Kinh Thánh Cầu Nabasach Sutta. Dứt chú thích. Chẳng hạn, sắc được tạo ra bởi các tâm thiên nhãn của tôn giả Anuruddha tỏa khắp 1000 thế giới Sa Bà. Các thế giới ấy được thắp sáng bởi sắc do tâm cao thượng sanh và trở nên rõ rệt đối với Ngài. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta phát triển được tâm định và thanh tịnh đầy đủ, có thể chúng ta sẽ thấy được các cảnh giới khác, vân vân. Ở đây có chú thích như sau. Xem Anuruddha Mahavitaka Sutta Anguttara Arthagatha 8 La Mã 1 La Mã 3 La Mã nhỏ 10. Dứt chú thích. Sắc do thời tiết sanh. Sắc do thời tiết sanh Utuja Rupa bao gồm các tổng hợp 8 sắc. Do là những tổng hợp 8 sắc không có yếu tố thứ 9 là mạng căn, nên tự thân chúng không linh hoạt. Ở đây có chú thích như sau. Xem ghi chú số 2 ở trên trong cùng bài pháp thoại thứ 4 này. Dứt chú thích. Dưỡng chất của chúng là do thời tiết sanh Utucha Ocha. Thời tiết này xuất phát từ hỏa đại Techo Dhatu, yếu tố thứ 3 của các tổng hợp sắc. Ở đây có chú thích như sau. Techo dịch là lửa hay là hỏa, và u tụ thời tiết hay nhiệt, cùng nói đến một hiện tượng. Dứt chú thích. Hỏa đại của các tổng hợp sắc tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh. rồi từ thân các tổng hợp sắc do thời tiết sanh này, có hỏa đại, lại tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, và từ thân chúng lại có hỏa đại, vân vân. Ở đây có chú thích như sau. Thí dụ, hỏa đại, tê chô của một tổng hợp sắc do nghiệp sanh, kamacha, từ nó tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh, utucha. Kamacha sinh ra utucha thứ nhất, sanh ra utucha thứ ba, sanh ra utucha thứ tư, sanh ra utucha thứ năm. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, các thế hệ sắc do thời tiết sanh lần lượt. Dứt chú thích. Đây là cách làm thế nào hỏa đại theo năng lực của nó tạo ra sắc qua một số các thế hệ. Tất cả sắc không linh hoạt đều được tạo ra và duy trì bởi thời tiết. Một thí dụ khá rõ là các loài thực vật. Sắc của chúng là sắc do thời tiết sanh và được tạo ra bởi hỏa đại ban đầu nằm trong hạt giống. Sự tăng trưởng của chúng không là gì khác ngoài sự tạo tác liên tục của sắc do thời tiết sanh qua nhiều những thế hệ. Điều này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa đại từ nơi đất, mặt trời, nóng và nước, lạnh. Hỏa đại trong các loài đá, kim loại, khoáng vật và gỗ cứng được xem là rất mạnh và tạo ra rất nhiều thế hệ sắc. Đó là lý do tại sao sắc của chúng có thể kéo dài lâu. Tuy nhiên hỏa đại trong các loài gỗ mềm, cây mềm, thịt, thức ăn và nước lại rất yếu, không tạo ra được nhiều thế hệ sắc như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao sắc chẳng bao lâu sẽ tan rã ra. Khi sắc tan rã, chính là do hỏa đại không còn tạo ra sắc mới nữa. Thay vào đó lại tự đốt nó, nên sắc thối mục, tan rã và phân hủy. Khi sắc bị lửa đốt cháy, chẳng hạn như khi củi đang cháy, chính là vì hỏa đại của sắc bên ngoài, những ngọn lửa táp vào gỗ, hỗ trợ cho hỏa đại của sắc bên trong gỗ, và một số lượng hỏa đại khổng lồ hiện ra. Điều này có nghĩa là hỏa đại trở nên tăng thịnh và sắc bị cháy tan. Sắc do vật thực sanh. Sắc do vật thực sanh Aharacha Rupa cũng gồm các tổng hợp sắc. Dưỡng chất của chúng là dưỡng chất do vật thực sanh Aharacha Ocha. Nó được tạo ra bởi thức ăn và thức uống chúng ta tiêu thụ vào. Vật thực trong chén, vật thực trong thực quản, thức ăn trong miệng, thức ăn vừa được ăn vào chưa tiêu hóa trong bao tử, thức ăn đã tiêu hóa trọn vẹn trong ruột, phân, mũ, máu và nước tiểu là như nhau, tức chỉ là các tổng hợp có dưỡng chất là yếu tố thứ tám do thời tiết tạo không linh hoạt. Sức nóng giúp cho tiêu hóa là hỏa đại của các tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ chín, vốn như đã đề cập do nghiệp sanh. Khi sức nóng trợ giúp tiêu hóa gặp dưỡng chất của các tổng hợp có dưỡng chất là yếu tố thứ tám do thời tiết sanh, utucha ochatthamaka kalapa thuộc thức ăn chưa tiêu hóa và tiêu hóa một phần, thì tạo thêm ra các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám. Chúng là những tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám do vật thực sanh, với dưỡng chất do vật thực sanh aharacha ocha kể như thứ tám. Lại nữa, khi dưỡng chất ấy gặp sức nóng hay nhiệt trợ giúp tiêu hóa do nghiệp sanh, nó tái tạo thêm qua nhiều thế hệ các tổng hợp có dưỡng chất là thứ tám. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ dưỡng chất trong các tổng hợp sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh, cũng như cho sự tồn tại của các tổng hợp sắc do vật thực sanh. Dưỡng chất của thức ăn tiêu thụ vào trong một ngày có thể tái tạo theo cách này cho đến 7 ngày, mặc dù con số các thế hệ tạo ra tùy thuộc vào chất lượng của thức ăn. Thức ăn chư thiên, tức thức ăn thuộc thiên giới và được xem là thù thắng nhất, có thể tái tạo theo cách này cho đến một hoặc hai tháng. Vì lẽ các tổng hợp có mạng căn là thứ chín được tìm thấy khắp thân thể, nên tiến trình tiêu hóa tìm thấy trong thực quản cũng được tìm thấy khắp toàn thân, dù ở mức độ yếu hơn. Đó là lý do tại sao khi dầu gió được bôi lên da hoặc một mũi tiêm được chích dưới da chẳng hạn, chất thuốc lan tỏa khắp toàn thân, được tiêu hóa, mở ngoặc và đóng ngoặc kép. Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu gió khả năng tiêu hóa kém có thể khiến nó mất một thời gian lâu để hấp thụ. Như vậy, đã kết luận phần bàn luận ngắn gọn về các nguồn gốc của sắc. Dĩ nhiên, còn nhiều điều cần phải được giải thích nhiều thêm nữa. Song chừng ấy cũng là đủ để hành giả hiểu rõ hơn về thiền tứ đại mà bây giờ chúng ta sẽ bàn đến. Nếu muốn đạt đến niết bàn, hành giả cần phải biết và thấy tất cả những điều này. Vì hành giả cần thấy sắc như nó thực sự là, chứ không chỉ như một khái niệm. Ở đây có chú thích như sau. Xem Mahagopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, Majjhima Nikaya, 1 La Mã, 4 La Mã Nhỏ, 3. Dứt chú thích. Trước hết, hành giả cần phải thấy được rằng sắc, rupa, bao gồm các tổng hợp sắc, rupa kalapa. Sau đó, hành giả cần phải thấu triệt cái ảo tưởng về nguyên khối, khối tượng, để thấy ra các yếu tố riêng biệt của một tổng hợp sắc, tức là để thấy sắc tối hậu hay sắc chân đế. Rồi hành giả cần phải phân tích sắc, thấy các yếu tố khác nhau, tập khởi của chúng và nhiệm vụ của chúng là như thế nào. Để có thể làm được điều đó, hành giả phải khởi đi với thiền tứ đại, tức là phải biết và thấy bốn đại chủng: Mahabhuta, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Phần tiếp theo sẽ là phần điểm khởi đầu của minh sát Vipassana.